xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày ta, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làng tóc ai, khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân năm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình nên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lứa trong tay nhớ lúc trao tìm đầu xuân. Sao trong thành diều hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bên duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lửa mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao tìm đầu xuân.